Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, đối thủ mạnh mẽ. Thạch Hạo hạnh phúc thôn phệ lấy hỏa nguyên tố. Sau đó, thẳng đến hắn tiểu tinh vũ đạt đến tiếp nhận hạn mức cao nhất, hắn mới ngừng lại được, trực tiếp tiến nhập trong tiên cư, để tránh phức tạp. Bỏ ra 2 ngày thời gian để lỗ đen đem hỏa nguyên tố hoàn toàn luyện hóa. Thạch Hạo ra tiên cư, lại kéo một đợt, cường độ thể phách của hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp tăng lên. Toàn thân xương cốt vốn chỉ là bao khỏa một tầng nhàn nhạt màu đồng xanh, bây giờ lại là ngay tại hướng về nội bộ lan tràn. Tất cả xương cốt hoàn toàn thanh đồng tiên kim hóa. Mang ý nghĩa hắn đem đồng giáp tiên tầng thứ 7 luyện thể bộ phận hoàn thành. Chiếu xu thế này xuống dưới, chỉ cần chừng 1 tháng thời gian, ta liền có thể hoàn thành luyện cốt. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, hắn cũng cho ông Nam Tình làm rất nhiều nguyên tố chi hạch nàng rảo bước tiến lên tiên cấp đằng sau. Chuyên tu lửa, độc hai hệ quy tắc. Cho nên, cái này hỏa nguyên tố chi thẩm tra đối chiếu nàng vẫn là tương đối có trợ giúp. Người khác tu luyện, chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên tố chi hạch, cùng luyện hóa tiên thạch rất giống, chỉ là hiệu suất cao hơn ra rất nhiều. Nhưng Thạch Hạo liền không giống với lúc trước, lỗ đen thôn phệ, năng lượng cùng quy tắc liền cuồn cuộn mà tới. Chỉ là, lĩnh ngộ quy tắc hay là chỉ có thể dựa vào chính mình. Điểm ấy vô luận là tiên thạch hay là nguyên tố chi hạch, đều chỉ có thể làm là phụ trợ, mà không cách nào đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Bất quá, đối với thiên tài tới nói, lĩnh ngộ quy tắc kỳ thật không khó, có thể rèn luyện thể phách lại là một bước một cái dấu chân sự tình. Đây mới là cực hạn bọn hắn tu vi tiến bộ mấu chốt. Hiện tại, luyện hóa nguyên tố chi hạch có thể cực đại rút ngắn luyện thể quá trình, tự nhiên có thể cho thiên tài tu vi xuất hiện đột nhiên tăng mạnh. Từng ngày đi qua, Thạch Hạo thể phách tăng lên cực nhanh, mà hắn cũng trong đầu lật xem Hồng Võ Tiên Vương trước kia sáng tạo pháp, rút ra đối với hắn hữu dụng bộ phận, sau đó hòa tan vào chính hắn pháp bên trong. A, hắn phát hiện, kỳ thật từ trên bản chất tới nói, Cửu Tử Thiên Công cũng là một dạng tiên vương pháp, đều là giảng như thế nào lợi dụng năng lượng cùng quy tắc đến luyện hóa thể phách. Chỉ là Cửu Tử Thiên Công quá đặc biệt, nhất định phải tại bên bờ sinh tử mới có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa còn đến một lần lại một lần, chết. Chỉ là Cửu Tử Thiên Công phong phú hơn tại sáng tạo tính, nếu như đây thật là một tên tiên vương sáng tạo mà nói, cái kia hẳn là tiên vương bên trong người nổi bật. Thạch Hạo quyết định mau chóng đem Cửu Tử Thiên Công tu đến đệ cửu trọng. Lời như vậy, hắn liền có thể rút ra đưa ra bên trong tinh hoa, cùng mình pháp giao hòa, tu người khác pháp, vô luận cỡ nào đến cao cấp, vĩnh viễn không bằng đi con đường của mình. Thạch Hạo bẩm cầm điểm này, đem Hồng Võ Tiên Vương pháp chỉ làm tham khảo, hoàn toàn không có bị nó huyên tân đoạt chủ. Cứ việc từ trước mắt góc độ tới nói, hiện tại tu tiên vương pháp khẳng định trợ giúp lớn hơn. Có thể chính như Hồng Võ Tiên Vương nói, nếu như Thạch Hạo muốn trùng kích tiên vương mà nói, vậy hắn nhất định phải đi con đường của mình. Thoáng chớp mắt, chính là thời gian 1 tháng đi qua, Thạch Hạo cũng đã đem xương cốt toàn thân tiên kim hóa. Nhưng ở quy tắc lĩnh ngộ bên trên còn kém một chút, cần lại lắng đọng mấy ngày, phương có thể trùng kích thất tinh. Lúc này, hắn đã xâm nhập tầng thứ nhất khu vực, khoảng cách doanh địa không biết bao xa, nhưng đến hiện tại hắn còn không có gặp được ngân linh cấp bậc hỏa nguyên tố, chứng minh hắn còn chưa có tới tầng thứ hai khu vực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nguyên tố địa quật đến cỡ nào to lớn. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có một mực hướng chỗ sâu đi, mà là vòng quanh tầng thứ nhất khu vực qua lại càn quét. Tự nhiên sẽ tiến vào tầng thứ hai khu vực thời gian thật to kéo chậm. Bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, người tiến vào viên lại nhiều. Tầng thứ nhất trong khu vực hỏa nguyên tố đã trên diện rộng giảm bớt. Trước kia là vô luận đi nơi nào, đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hỏa nguyên tố bầy. Hiện tại thế nào? Cần tìm một cái mới có thể phát hiện một cái hỏa nguyên tố căn cứ. Hoàn cảnh nơi này cũng hoàn toàn đến nguyên tố hóa. Khắp nơi đều là màu lửa đỏ tinh thể. Phi thường không ổn định. Chỉ cần lấy hơi lớn lực lượng va chạm liền sẽ bạo tạc. Hình thành rất cường liệt sóng xung kích. Tùy hiện liền có thể đem ngũ tinh trở xuống đồng giáp tiên nổ chết. Hỏa nguyên tố a hỏa nguyên tố. Các ngươi ở chỗ nào? Thạch Hạo đã tìm tốt một đoạn thời gian. Đều là không có phát hiện hỏa nguyên tố căn cứ. Để hắn có chút nhỏ hơn gấp. Hả? Đi lại mấy bước. Một mảnh dương động hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cuộc tìm được. Phía trước có một cây to lớn tinh thạch. Phảng phất sơn ngọn núi đồng dạng. Toàn thân xích hồng. Mà ở tại phía trên. Phụ cận. Thì lít nha lít nhít tất cả đều là hỏa nguyên tố. Có chút đã ở vào trạng thái khôi phục. Nhưng phần lớn còn tại trong ngủ say. Tại sao phải khôi phục? Bởi vì có người so Thạch Hạo tới trước đến nơi này. Đang cùng những này hỏa nguyên tố kịch chiến. Đây là một tên nữ tử. Dáng người thon dài. Một thân màu vàng nhạt trang phục. Đem mỹ hảo dáng người đều vẽ ra. Trước sau lồi lõm, nhất là hai đầu đôi chân dài, thon dài, thẳng tắp, tràn đầy dụ hoặc, bất quá, trên mặt của nàng lại che một mảnh vải đen, chỉ lộ ra con mắt trở lên bộ phận, nhưng cái trán tựa như mỹ ngọc, hai mắt linh động cực kỳ, giống như biết nói chuyện giống như, tràn đầy liêu nhân vũ mị, dù là cách xa như vậy. Dù là Thạch Hạo cũng không có thấy được nàng tướng mạo. Có thể trái tim nhưng thật giống như nhận lấy một cái trọng kích. Cơ hồ muốn không thở nổi. Bất quá, đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thạch Hạo lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Hắn nhanh chân mà đi. Hướng về hỏa nguyên tố phóng đi. Oanh, chiến đấu lập tức bộc phát. Đại lượng hỏa nguyên tố hướng về Thạch Hạo bao quyển mà tới. Bởi như vậy, tự nhiên kinh động đến tên nữ tử áo vàng kia. Nàng hướng về Thạch Hạo nhìn bên này một chút, lập tức thét dài một tiếng. Trượng kiếm giết tới đây. Cút ngay, nàng quát. A, người tốt không bá đạo. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, mà là tất cả mọi người có thể tới lịch luyện địa phương. Ngươi không thể bởi vì tới trước, liền đem nơi này vẽ cái vòng, coi là ngươi tư nhân địa bàn. Ha ha, tha thứ khó tòng mệnh. Thạch Hạo lắc đầu, vậy ta liền giúp ngươi. Nữ tử áo vàng đã là giết tới. Một kiếm đâm tới, oanh, kiếm khí giơ thẳng lên trời. Đáng sợ không hiểu, nữ tử này thật mạnh. Nàng là cửu tinh đồng giáp tiên. Nhưng chiến lược lại là vượt xa cấp độ này. Tuyệt đối là siêu cấp đỉnh cao nhất đột phá tiên nhân. Thậm chí còn có thể là trăm giai yêu nghiệt. Thạch Hạo không khỏi dâng lên một cỗ chiến ý. Đối thủ như vậy hay là rất ít gặp. Liền trước mắt hắn biết. Cũng liền Ô Nguyệt Di đạt đến cấp độ này. Đến, thử nhìn một chút chiến lược của ngươi. Thạch Hạo giơ lên nắm đấm. Hướng về đối phương nghênh đón, đối phó đồng giáp tiên còn muốn dùng tiên vương khí. Ha ha, không cần thiết, bành, dưới một kích, nữ tử kia dưới chân lảo đảo, mà Thạch Hạo cũng là thân hình khẽ run. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không sai biệt lắm cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết, Thạch Hạo hiện tại đã là lục tinh, mà chiến lược thì là đạt đến 15 tinh. Nữ tử này lại có thể cùng hắn chiến lực tương tự. Thực tình nghiêu bức, tiên khí hẳn là có thể tăng thêm 2 sao tả hữu chiến lực. cho nên nàng chân thực chiến lực hẳn là đạt đến 13 tinh. Nói cách khác, nàng chân thực chiến lực siêu việt cảnh giới 4 cái cấp độ. Trăm giai thiên tài, không hề nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.